Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240, Carmen. 240, Karina lại mở mắt ra thời điểm xe ngựa đã đứng tại hai mần ngoài trang viên. Nữ thương nhân là cái cầm được thì cũng buông được người. Tại biết Trương Hằng cùng Annie sự tình sau, nàng mặc dù thất lạc một đoạn thời gian, nhưng là rất nhanh liền lại lần nữa tỉnh lại lên, đem tỉnh lực vùi đầu vào trên đảo sinh ý bên trong. Trên thực tế trong khoảng thời gian này bận rộn đã hòa tan trong lòng nàng tiếc nuối. Chỉ là bây giờ hai người cùng chỗ tại một cái không gian thu hẹp bên trong, lại gọi lên nàng trước đó hồi ức. Bất quá ngủ một giấc sau, tinh thần của nàng đã khôi phục không ít. Karina đi xuống xe ngựa, hoạt động một chút bả vai. Cùng Mancom Terran trang viên khác biệt, Carmen Hyman trang viên chiếm diện tích không lớn, đại khái chỉ có cái trước 1/10, cũng không hề gieo trồng cái gì thu hoạch, ngoại trừ chỗ ở bên ngoài tuyệt đại địa phương đều là vườn hoa cùng mặt cỏ. Nơi này là Carmen Von Phu Smith lưu lại. Cái sau tại hai người kết hôn một năm sau cũng bởi vì ngoài ý muốn rơi crua đời. Thế là tòa hang viên này hiện tại về Carmen tất cả. Hai vị có chuyện gì sao? Một người da đen ngay tại tu bổ mặt cỏ, thấy thế buông xuống trong tay cái kéo, đi tới. Ta nghe nói chủ nhân nơi này tinh thông Dư Nahatabe người y thuật, cho nên chuyên tới để cầu y. Trương Hằng cũng xuống xe ngựa. Đúng vậy a, Smith phu nhân ở phương diện này hoàn toàn chính xác rất có thiên phú. Nàng Dư Nahatabe y thuật thậm chí đã vượt qua trên đảo Dư Nạp A Tháp người. Người da đen mỉm cười nói, nhưng là cầu y cần sớm hẹn trước. Chúng ta cần trước vì ngươi chuẩn bị thảo dược cùng tương ứng trị liệu công cụ. Đồng thời trước một đêm còn muốn tiến hành minh tưởng, có đúng không? Bất quá chúng ta đã tới, chí ít cho ta thử trước một chút hiệu quả đi. Cái này, người da đen lộ ra rất khó khăn. Thế nhưng là các ngươi tới không phải lúc, lại có nửa giờ, một cái hẹn trước khách nhân liền sẽ tới. Cho nên, hắn chưa nói xong liền bị một cái giọng nữ cắt đứt. Không sao, Đức Lỗ, để bọn hắn vào đi. Như ngài mong muốn, người da đen tránh ra thân thể, dùng tay làm dấu mời. Trương Hằng cùng Karina đi theo hắn cùng một chỗ xuyên qua một mảnh tiểu hoa phố, đi vào cửa chính bên trong. Người da đen xoay người đi phòng bếp pha trà. Mà qua 5 phút, chủ nhân của thanh âm kia từ trên lầu đi xuống. Trước đó thời điểm nàng đứng tại lầu 2 trước cửa sổ, Trương Hằng chỉ là tại đại khái nhìn thoáng qua. Hiện tại rốt cục có cơ hội tiếp xúc gần gũi đến chính chủ. Căn cứ Trương Hằng chỗ siêu tập tư liệu, Carmen tuổi tác phải cùng Eugene không sai biệt lắm, cũng có hơn 40 tuổi, nhưng là từ ở bề ngoài lại là rất khó coi được đi ra. Không biết nàng dùng phương pháp gì bảo dưỡng làn da, để nàng xem ra chỉ có chừng 30 tuổi dáng vẻ. Cả người tản ra một cỗ thành thục cùng thiên chân hỗn hợp lại cùng nhau đặc biệt phong vận. Trương Hằng ngược lại là có thể hiểu được Eugene vì sao lại vì nàng mê. Đức Lỗ, người biết người vừa rồi đem cái gì người cự tuyệt ở ngoài cửa sao? Tha thứ ta vô tri. Phu nhân, người da đen khom người. Gần nhất trong khoảng thời gian này ở trên đảo nổi danh nhất người là ai? Tổ kiến Hắc Thương Liên Minh Man Công Tiên Sinh, trở thành Nassau vua hải tặc Hắc Vương Tử Sam. Ta thường xuyên nghe được mọi người nghị luận tên của bọn hắn, nhưng muốn nói gần nhất nổi danh nhất, còn muốn thuộc Hàn Nha Hiệu Trương Hằng thuyền trưởng. Người da đen nói đến đây, hiển nhiên cũng ý thức được ngồi ở trước mặt hắn người là ai. Rốt cuộc Trương Hằng người phương Đông đặc thù vẫn là rất rõ ràng. Trong mắt của hắn cũng hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Vô luận bất cứ lúc nào ngươi cũng không thể đem ở trên đảo nổi danh nhất thuyền trưởng Nassau Tân Vương đuổi ra phòng của mình. Đức Lỗ, thoái thác phía sau hẹn hò đi. nói cho bố Phùng tiên sinh trị liệu thời gian đổi tại đêm mai. Người da đen nhẹ gật đầu, trở lại bưng lên nước trà, về sau đi ra phòng, hy vọng ta người không có mạo phạm đến ngài. Carmen vươn tay ra, Trương Hằng một mực không quá ưa thích châu Âu hôn tay lễ. Đây là Viking người một loại phong tục, về sau truyền đến châu Âu, lưu hành tại thượng lưu xã hội, thường dùng cho đối đã kết hôn nữ tính biểu thị tôn trọng. Đến hiện đại vẫn tại châu Âu vương thất ở giữa lưu hành. Nhưng là che giấu không được, nó cũng không vệ sinh sự thật. Nhất là cân nhắc đến bây giờ thời đại bối cảnh, tại Nassau sinh hoạt người một tuần đều chưa hẳn có thể tẩy lần trước tắm. Trên tay vi khuẩn tuyệt đối cũng không ít, bởi vậy Trương Hằng cũng chỉ là vươn tay, cùng đối phương lễ phép nắm chặt lại. Carmen trên mặt hiện lên một vòng vẻ xấu hổ, bất quá rất nhanh liền che, quay đầu đối nữ thương nhân cười nói, để cho ta tới đoán xem nhìn, đã Trương Hằng thuyền trưởng đến, vậy ngài chắc hẳn nhất định là Annie, không? Annie tiểu thư có một đầu để người hâm mộ tóc đỏ. Ngài là Karina tiểu thư. Ngài làm sự tình mặc dù không có Trương Hằng thuyền trưởng nổi danh, nhưng bây giờ cũng là nổi tiếng, nhất là ở trên đảo nữ tính ở giữa. Rất nhiều người đều đang thảo luận ngài cùng Annie tiểu thư. Các người đã chứng minh tại cái này nam nhân chúa tể thế giới bên trong nữ tính vẫn như cũ có thể có một chỗ cắm rùi, ngài đối ta đánh giá quá cao, ta chỉ là một cái muốn kiếm tiền thương nhân mà thôi. Karina nói, ba người khách sáo sau ngồi xuống lần nữa. Carmen nói, không nghĩ tới Trương Hằng thuyền trưởng cũng biết ta, có cái gì ta có thể đến giúp ngài sao? Ngược lại thật sự là có một việc là cần Smith phu nhân hỗ trợ. Đó là của ta vinh hạnh. Không biết Trương Hằng thuyền trưởng nơi nào không thoải mái. Carmen nâng lên ly trà trước mặt, uống một ngụm trà nói, nghe nói phu nhân ngươi cùng Eugene tiên sinh rất quen thuộc. Thật có lỗi, chúng ta đối Eugene tiên sinh cũng không có cái gì ác ý. Trên thực tế chúng ta cũng biết hắn những năm này một mực ở vào một cái có chút bất đắc dĩ hoàn cảnh. Chúng ta muốn giúp hắn giải quyết hắn phiền phức, nhưng là điều kiện tiên quyết là ngươi có thể trước trợ giúp chúng ta. Nói cho chúng ta biết uy hiếp hắn đến tột cùng là cái gì. Ta không biết ngài đang nói cái gì. Ta chỉ là một cái bác sĩ, dùng Nahatabe người y thuật tới. Chúng ta biết ngươi cùng Eugene là quan hệ như thế nào. Karina đứng gãy Carmen, Eugene mỗi lần đều là nửa đêm đến ngươi nơi này trị liệu, mà lại sáng ngày thứ hai mới rời khỏi. Phu nhân của hắn không ở trên đảo, mà ngài lại thủ tiết nhiều năm như vậy. Tha thứ ta nói thẳng, Karina tiểu thư, ngươi đối thủ tiết chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Carmen ngữ khí cũng thay đổi, không còn giống trước đó khách khí như vậy. Nếu như các ngươi là vì chuyện này tới, kia rất xin lỗi, chúng ta nói chuyện chỉ có thể dừng ở đây rồi. Drew, khách nhân muốn rời đi. Người da đen nghe vậy từ ngoài phòng đi đến. Bất quá Trương Hằng cùng Karina lại đều không có đứng dậy. Ta nghe nói tại trượng phu của ngươi sau khi qua đời, ngươi cùng trượng phu ngươi gia tộc có chút không quá vui sướng. Bọn hắn muốn thu hồi hắn ở trên đảo sản nghiệp, nhất là tòa trang viên này. Chúng ta cũng có thể cung cấp một chút trợ giúp. Carmen nghe vậy khóe mắt nhảy lên, bất quá cuối cùng vẫn nói, ta không biết các ngươi đang nói cái gì, muốn giúp cũng không giúp được các ngươi. Vô luận các ngươi tin hay không, Eugene tiên sinh đều chỉ là ta một bệnh nhân mà thôi. Nếu như các ngươi là đến khám bệnh, ta cực kỳ hoan nghênh, nhưng là những chuyện khác liền tha thứ ta không thể ra sức. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyenncv.com. Hết chương.